Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 203, em ngoá, n ra ngoá y hã thá. Góc truyện audio.com. Chấm, nê độ a sắc, c má tê má, an ca bản quyền ân, không kìm lá y e độ a sắc, bảng c mà tuôn ra không ngá ân. Ná, y e ao anh e ăn gánh trá, u cô a y độ a sắc, c gì bá n thân có thá, san xá, má tê phá n. Thành bá, si ết lá n ết lùng tài giá, y trong má tê má, y nghe độ a sắc y. Hóa ra ca bản quyền ân là má tê nghe độ a sắc y giá tê e a, y bình thê độ a sắc ân. Khóa n ết khá, c e o cô bia tê. Tình yêu cô dành cho anh e á trá, nên sâu e em mờ. Má an sau e ó ra xá, bản quyền c há, c ná u món xa e độ a sắc n xào chua ngá tê. Tìm e a, má y thông tin e a, há, c cách ná u giá, ân má thanh bách nhá tê. Cô hi vá ân a ya, u này có thá an á y anh. Má an nhá thanh tùng gá y cho anh. Thanh bách a giá tê ngon mi a ân, tò mò há y, em tìm e độ a sắc bảng c á e o e a y, là má tê cô gái làm cho anh, cô y là ai, anh có giá y thì tá cộng trừ ai tìm hi a u, thanh tùng ngá n rang, lúc này ca u e a bia tê, hóa ra nghe độ a sắc y cô thích chính là thanh bách. Má an vá n thê độ a sắc ân xuyên làm xa e độ a sắc n xào cho anh. Thành bách a e a n ngá n nhê độ ân vá n không bia tê e độ a sắc bảng c cô gái làm cho mình là ai. Nam e ó mùa e ông giá tê lá n ết. Thành bách la y má y sáng e a u cha y e a n sân bóng tá p lùi n. Anh chá e ăn cá bá n giá, n e a quên ai ná y e au vá má. Má an xá, bảng anh lá n ết. Má y ngày cá, gá ân giá y xá m. Ôm theo má tê túi giá, m cha y e a n e o chê độ a sắc c e a t á, bang gá cho anh. Thanh tùng nhìn thái y cô tay chân công há tê. Nhá n không e độ a sắc bảng c cá y áo khoác cho cô. Em cá n gì hành xác nhê độ vá y. Em không sao. Em lo cho anh y he n. Má an vá n k e độ a sắc y nói dù cho hai hàm rang vì lá n ết mà liên tá, c va vào nhau. Vá y thì tá tình ai. Em làm nhá u chúa n vì thanh bách nhê độ vá y ca bản quyền ân nên e a anh y bia tê chá bản quyền. Má c dù bá n thân vô cùng e ao lòng nhê độ ân ca u không ná, nhìn cô khá, xá, ná a. Anh y không thích em e ao. Thành bách và má an gá n nhê độ tê lia tê sau khi cá, lá y nhá ân chúa n ca bản quyền. Cá hai chá em mở má c không thá tê ná y nên lá y. Xá cộng trừ im lá ân này giá ân nhê độ vá tê giao gem. Tá ân nhát e âm vào cõi lòng e a y giá y vá tê thê độ a y ân cá a há. Anh không dám tê độ a sắc ân tê độ a sắc bảng ân là y tá tê cá nhá ân chúa n mình e á làm vá y má an. Chính anh mà không phá y ai khác. Chính anh là nghe độ a sắc y phá nát má y tình e a p e a này. Hóa ra nghe độ a sắc y anh yêu tá, e a u e a n q a y chá, có má tê mình cô. Em móa, n ra ngoài hít thá. Chấm, má an ca em mở thá y chá, via, c thá, lúc này thôi ca bản quyền ân khá n lòng ngá, cộng trừ c cô e ao nhói. Thành bách vá, n luôn yêu cô gái nam e ỏ âm thá em mờ làm nhá, u chúa n cho anh và anh e á nhá n nhá em mờ linh chi vá y cô. Bá, n há cá, bản quyền nhê độ thá, bá, lá, nhau mây độ a sắc y nam. Là mây độ a sắc y nam chá, bản quyền không phá y giam ba ngày hay vài tháng. Anh e a n xá, bản quyền c lá cộng trừ c nói ca bản quyền ân không có trá, bản quyền e a ân bá o là nga cô lá y. Má an không làm sai gì cá. Via, C duy nhá T có sai chính là E á yêu anh. Bá, N há, không thá, quay vá, thá, I a ya, M e ó mà làm lá y. Thành bách ca bản quyền ân không cách nào bù EAP cho cô. Cách chương.